Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1087, còn cần ngươi giáo. Hắn bất quá liền mang ba cái hư huyền cường giả, bên trong tòa thánh thành nhưng là có không dưới 5 tên hư huyền cường giả. Muốn đối phó hắn, không khó lắm a. Cổ đạo tử cau mày nói. Thánh thành là cường giả tụ tập địa phương, hư huyền cường giả mặc dù hiếm thấy, thế nhưng đối thánh thành mà nói, không có gì lớn không, mặc dù tối cường định thiên thần vương cùng cảnh phụng thiên không ở, cũng không người dám tại thánh thành dương oai. Quyền tinh tử xem cổ đạo tử liếc mắt, cười khổ nói, ngươi vừa mới xuất quan, khả năng còn không biết, hiện tại Diệp Viễn đã không phải là trước đây cái kia chuyên tâm nghiên cứu đan đạo cơ thanh vân. Thánh thành thực lực, kẻ ngu si đều biết, hắn dám làm như thế, lẽ nào hội không có cậy vào. Trên tay tiểu tử này nhưng là có thần khí, nếu như dễ nắm như thế, ngươi cho rằng Vân Tiêu tên kia hội không thèm nhỏ dãi. Cổ đạo tử nghe nói, thần khí, hai chữ, không khỏi toàn thân chấn động. Cho đã mắt không thể tin tưởng, hắn vừa mới xuất quan, đối ngoại giới sự tình còn thật không biết, không nghĩ tới tiêu thất 20 năm cơ thanh vân, bây giờ trên người lại có như thế trọng bảo. Cái kia, người ta đi ra ngoài với hắn so một chút, nếu như hắn thua, chung quy không đến mức chẳng biết xấu hổ, còn ở nơi này miễn phí luyện đan a. Cổ đạo tử ngẫm lại, nói: hắn gần nhất xuất quan, tại đan đạo thượng lại có mới lĩnh ngộ, vừa lúc mượn cơ hội này, ở trước mặt người đời triển lộ mình một chút thực lực. Quyền tinh tử liếc hắn một cái, thở dài nói, ta nói ngươi khả năng không tin, chính ngươi đi xem hắn một chút luyện đan đi, cái này 20 năm, hắn đan đạo thực lực chẳng những không có lui bước, ngược lại tiến hơn một bước. Nếu như hắn hiện tại có thần vương cảnh giới, đan đạo thực lực sợ là đã không kém hơn trước khi chết cơ chính dương. Ngươi nói cái gì? Cổ đạo tử trong mắt trừng, cho đã mắt không thể tin tưởng. Hắn vừa mới xuất quan, đã bị quyền tinh tử gọi qua, còn chưa kịp nhìn Diệp Viễn luyện đan. Bất quá Diệp Viễn gây ra động tĩnh lớn như vậy, quyền tinh tử không có khả năng tuyệt không quan tâm. Hắn đã sớm bí mật quan sát qua Diệp Viễn luyện đan. Cái này xem một chút sát không sao. Thực sự là hù dọa hắn vừa nhảy. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới luyện chế cửu giai đan dược sẽ như thế ung dung. Cho dù là trước đây cơ thanh vân, cũng tuyệt đối không thể đạt được loại trình độ này. Đó chỉ có thể nói Diệp Viễn hiện tại đan đạo thực lực so sánh với một đời còn mạnh hơn. Hiện tại đi tìm so với hắn thử đan dược, cái này không phải mình tìm khuôn mặt đánh sao? Thắng cũng không tính, vạn nhất thật thua, luyện dược sư công hội khả năng liền đầu cũng không dơ nổi. Lúc này mới 20 năm thời gian, hắn dựa vào cái gì? Cổ đạo tử cảm thấy thế giới này quá không nói đạo lý. 20 năm thời gian, hắn chỉ có tiến bước như vậy từng tia. Cũng đã đắc chí, nhưng là người ta cơ thanh vân, thì đã đạt tới cái này thần vực chân chính đỉnh phong. Chân chính đỉnh phong là cái gì? Chính là cảnh phụng thiên, cơ chính dương chi lưu. Cổ đạo tử đối với mình luyện dược thuật phi thường có tự tin. Nhưng là cùng hội trường cảnh phụng thiên so với, hắn chỉ có thể nhận túng. Quyền tinh tử thở dài một tiếng, cười khổ nói. Đây chính là thiên tài chân chính. Người ta dù là cuối cùng chọn đời chi lực, cũng vô pháp vượt qua. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng cái kia được xưng gần gũi nhất đan thần cảnh giới xưng hô, cũng không phải là nói đùa. Người tự suy nghĩ một chút, trừ hắn, có ai có thể ở cái tuổi này đạt tới cái này dạng cao độ? Cổ đạo tử không còn cách nào khác. Quyền tinh tử đưa hắn đả kích thương tích đầy mình, cái này cũng không được, vậy cũng không được, cái kia chúng ta đến nên làm cái gì bây giờ? Cổ đạo tử có chút khó chịu nói. Huyền tinh tử bất đắc dĩ nói. Thôi thôi, người tiểu tử này làm ra tình cảnh lớn như vậy, không phải là vì buộc ta đi tìm Vân Tiêu sao? Ta đi còn không được sao? Ngoặc kép, Huyền tinh tử không do dự, trực tiếp tới tìm được Vân Tiêu. Vân Tiêu có thể không nể mặt Diệp Viễn, đối hắn tránh không thấy. Thế nhưng đối Huyền tinh tử, hắn nhưng là vô pháp bỏ qua. Thánh vực có hôm nay như thế phồn vinh cục diện, luyện dược sư công hội không thể bỏ qua công lao. Hơn nữa luyện dược sư công hội trải rộng toàn bộ thần vực, từ trình độ nhất định khống chế thần vực mỗi một cái góc. Đây là một cái khác loại phương thức thống trị. Thế nhưng, rất hữu hiệu, bỏ qua một bên công sự không nói. Vân Tiêu mình cũng là có cầu ở Huyền tinh tử. Hắn loại này cấp bậc yêu cầu đan dược, cũng chỉ có Huyền tinh tử có thể luyện chế. Thật bả luyện dược sư công hội bức bách, thánh thành cũng phải ăn không bao che đi. Vừa thấy mặt, Huyền tinh tử chính là một bụng bực tức. Vân Tiêu, bên ngoài sự tình huyên náo lớn như vậy, ngươi đừng nói cho ta ngươi tuyệt không biết. Ta nói ngươi đây là ý gì? Công hội danh tiếng bị hao tổn, đối thánh thành lẽ nào còn có chỗ tốt gì hay sao? Huyền tinh tử mặt đen lại nói. Vân Tiêu nguyên bản vẫn là đánh nêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi tâm tư, lại không nghĩ rằng luyện dược sư công hội ngay cả một giám đều không thả. Huyền tinh tử trực tiếp giết tới. Ha ha, lão huynh người không nên kích động nha. Vân mỗ nào có ý tứ kia, ta còn tưởng rằng lão huynh người sẽ trực tiếp đi ra. Sát sát tiểu tử kia uy phong đây, chuyện này với các ngươi mà nói, không phải cũng là một cái hãnh diện cơ hội sao? Vân Tiêu cười ha hả nói. Vân Tiêu nói chưa dứt lời, vừa nói Huyền tinh tử càng là không đánh một chỗ tới. Hãnh diện cái rắm, ta theo so với hắn cái gì? So huyền giai đan dược sao? Thiên thánh trên quảng trường nhiều người như vậy, ngươi để cho lão phu mặt dày khi dễ một cái sơ cấp đan đế sao? Huyền tinh tử tức giận nói. Vân Tiêu cười theo nói, vậy thì so cửu giai đan dược a, lão huynh thực lực ngươi, lẽ nào còn không sánh bằng đạo huyền tam trọng tiểu tử sao? Hắn mặc dù là đoạt xá trọng sinh, nhưng tốt xấu đỉnh phong đan đế danh tiếng vẫn còn. Ngươi thắng hắn, không ai sẽ thêm nói xấu a. Huyền tinh tử liếc hắn một cái, cười nhạt không nói, ngay trước Vân Tiêu mặt. Hắn chung quy không đến mức nói mình không phải là Diệp Viễn đối thủ a. Thế nhưng hắn không nói lời nào, ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Vân Tiêu thấy một lần trong lòng rõ ràng, không khỏi 10 phần kinh ngạc nói, tiểu tử này lại có lợi hại như vậy. Huyền tinh tử cười lạnh nói, ngươi nói xem, lẽ nào đơn giản như vậy đạo lý lão phu cũng không hiểu sao? Còn cần phải ngươi tới giáo. Ý hắn là có thể thắng được Diệp Viễn, hắn đã sớm xuất thủ, chả thế nào hội chờ tới bây giờ. Vân Tiêu trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn biết Diệp Viễn ở bên ngoài động tĩnh, bất quá cũng không hề để ý. Diệp Viễn hiện tại bất quá đạo huyền tam trọng, cho dù có kiếp trước đan đạo thực lực cũng không phát huy ra toàn lực. Huyền tinh tử dạng này lão bài người có quyền, đối phó hắn chắc là không thành vấn đề. Không nghĩ tới còn không có so, Huyền tinh tử liền trực tiếp nhận túng. Diệp Viễn chuyển thế trọng sinh bất quá 20 năm thời gian. Cái này 20 năm thời gian trong, hắn tất nhiên phóng đại đa số tinh lực ở võ đạo. Như vậy vấn đề đến, hắn lấy ở đâu dư thừa tinh lực tiếp tục nghiên cứu đan đạo? Gặp Vân Tiêu lặng lẽ không nói, Huyền tinh tử hừ lạnh nói, Vân Tiêu, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, cho ta bả cơ Thanh Vân Lộng Tẩu. Bằng không, ngươi từ nay về sau, đừng nghĩ từ luyện dược sư công hội lấy đi một khỏa đan dược. Lão phu nói được thì làm được. Cáo từ, Huyền Tinh Tử cũng không có cho Vân Tiêu nói chuyện cơ hội. Quẳng xuống câu nói này, trực tiếp ly khai. Vân Tiêu cau mày chốc lát, để cho người ta phân phó, gọi Quách Hủ đi mời Diệp Viễn tới. Lập tức, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.